Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tân Thần Giáng Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do sự điều động của Cửu Ngạn Tiên Chủ mà tất cả các đội siêu vật sứ như nhóm người Hứa Thanh bị chuyển thành chuyển vận sứ và tiến vào trung tâm của chiến trường bên cánh trái trong cuộc chiến giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh cầu. Ở trong quá trình này, nhóm người Hứa Thanh đã phát hiện ra bọn họ chỉ là mồi nhử, mà thực sự là một mồi nhử rất quan trọng để cho một người có thể ám sát đi chân thần đỉnh phong bên phía đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Hứa Thanh sẽ gặp phải chuyện gì. Chiến tranh ở tại trung tâm khu vực chiến trường bên cánh trái. Giữa tất cả các vũ trụ lúc này đã toàn diện bùng nổ. Từng đạo quân thần linh từ khắp nơi giáng lâm như những lưỡi dao sắc bén không gì cản nổi. Họ mang theo dị chất cuốn lấy từng vũ trụ của đạo phiên, phát động chiến tranh liên miên bất tận. Có những vũ trụ tế đàn sừng sững bỗng hóa thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Đạo phiên ở dưới thần uy bị ô nhiễm cũng trở thành tro bụi. Đại quân tu sĩ chấn giữ nơi đó thì không một ai sống sót, hoặc là bị dị hóa, hoặc biến thành nô lệ của thần linh, hoặc là chết trong thảm thiết. Thảm kịch đó thực sự là bi thương đến cực điểm. Nhưng cũng có những vũ trụ tế đàn vẫn còn, đạo phiên vẫn tỏa ra tên linh chi khí, tu sĩ chấn giữ chung quanh, cố gắng, gắng gượng chống đỡ. Cái giá phải trả chính là chiến trường càng thêm đẫm máu. Nhìn toàn cục thì trung tâm khu vực chiến trường cánh trái là một nơi sát lục vô tận, chiến tranh không ngừng leo thang. Đồng thời đại quân từ trung khu cánh trái cũng xuất hiện đúng vào thời khắc then chốt, trở thành viện quân cùng với đại quân của thần linh, giằng co quyết liệt, không ngừng tiêu diệt triệt tiêu lẫn nhau. Một khúc ca tử vong được cất lên ở trong cái sự hỗn loạn đó. Tại khu vực chiến trường bên cánh trái, tử vong không ngừng diễn ra từng giây từng khắc. Dị chất cuồn cuộn, tiếng gào thét trước khi sinh mệnh kết thúc, vang vọng mãi, nó không có khởi đầu mà cũng chẳng có kết thúc. Chiến trường như hóa thành một cây cối xay máu khốc liệt. Cối xay này không ngừng xoay chuyển, nghiền nát thần linh, nghiền nát tù sĩ, khiến cả hai bên thành xương cốt vỡ vụn, thịt nát bấy, hồn phi phách tán. Máu tươi bị ép ra, khiến sắc đỏ từ từ lan tỏa, chiếu khắp cả chiến trường. Dường như chiến trường này đã hóa thành một ngọn đèn máu, chiếu sáng giữa cuộc chiến của tinh cầu thứ tư và thứ năm, dần dần thu hút một vài sự chú ý. Tuy nhiên rõ ràng, chỉ về ánh sáng và sự chú ý này thì vẫn chưa đủ. Ánh sáng cần phải rực rỡ hơn, máu tanh cần phải đậm đặc hơn. Vì thế mà càng nhiều đại quân thần linh tiếp tục giáng lâm, càng nhiều tu sĩ từ trong trung khu cũng nối tiếp nhau xông ra. Hai bên dù là mục đích khác nhau nhưng đều chủ động mở rộng mức độ thảm khốc của chiến tranh ở khu vực cánh trái. Sinh mệnh trong chiến tranh là không hề được tôn trọng, chỉ có lý tưởng và lập trường mới là động lực khiến cho hai bên điên cuồng chém giết đến như vậy. Với thần linh, sự xuất hiện của tu sĩ chính là phạm thượng, là mưu đồ lật đổ thần quyền. Nếu ở xa thì không sao, nhưng tinh cầu thứ tư và thứ năm lại quá gần nhau. Hơn nữa tinh cầu thứ sáu thì có tính chất đặc thù, cộng thêm với sự xuất hiện của tân thần chủ đòi hỏi phải có tế phẩm. Do đó phe thần linh từ tinh cầu thứ tư là nhất định phải chiến. Còn với tu sĩ thì đây không phải là phạm thượng mà là cuộc chiến vì tự do, chiến đấu để mình không bị nô dịch. Vì họ là nhân tộc, từ trong xương cốt đã tồn tại một sự chấp nhất. Đó là sau khi đứng lên thì sẽ không bao giờ muốn phải quỳ xuống nữa. Bởi vậy mà sự bùng nổ của sát lục sẽ không bao giờ có điểm dừng. Sát lục và diễn biến chiến tranh khiến dòng chảy thời gian trong tinh không cũng trở nên đặc biệt. Nếu như lấy tinh cầu và vũ trụ làm vật tham chiếu, thì sự thay đổi quỹ đạo của chúng không thể nhìn rõ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Vì thế mà phần lớn thời gian phi hành trong tinh không, dù là không có chiến tranh thì nó vẫn mang lại một cảm giác tĩnh lặng vĩnh hằng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiến tranh đã biến nơi này thành một điểm kỳ dị, xóa tan đi mọi ảo giác tĩnh lặng. Khả năng của Chu Chính Lập lúc này đã bộc lộ ra giá trị. Lời tiên tri của hắn không chỉ bao gồm sinh mệnh mà còn cả tinh cầu nữa. Vũ trụ này, nó đang chết dần. Giọng của Chu Chính Lập trầm thấp vang lên đầy nặng nề. Ở bên cạnh tinh hoàng tử cũng nghiêm nghị, sắc mặt đầy sự lo âu. Trật tự và cân bằng mà hắn gìn giữ, cùng với thiên lý mà hắn đạt được trong hỗn thiên vũ trụ, vốn là một phần của quy tắc, do đó cảm nhận của hắn là rất mãnh liệt. Trật tự đang nhanh chóng tiêu tán, vô tự đang gia tăng. Theo lời của hai người thì trong tinh không, hơn 50 người trong nhóm Hứa Thanh lúc này đều cảm nhận nguy cơ trong lòng ngày một rõ rệt. Khí tức huyết tinh nơi này, tử vong đang bùng nổ. Tà Linh Tử cũng nghiêm nghị lên tiếng. Thông qua tàn kiếm của mình, hắn ngửi thấy mùi tử vong ngày càng đậm đặc. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên một tia sáng âm u. Hắn không biết tiên tri, cũng không hiểu rõ trật tự bằng tinh hoàn tử. Nhưng mà mức độ nhạy cảm với dị chất quán thì vượt xa đám người ở đây rất nhiều. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cái trạng thái này đã là điều hết sức bình thường như hơi thở đối với hắn. Đặc biệt còn có Nê Hổ Ly, thứ đối với dị chất giống như tù sĩ đối với linh khí vậy. Vì vậy mà sau khi cảm nhận kỹ càng, Hứa Thanh bình tĩnh nói, dị chất nồng hơn trước, hoạt tính bên trong đang tăng lên. Nói xong Hứa Thanh không giải thích gì thêm, chỉ tăng cao tốc độ lao thẳng về phía trước. Nhưng người còn lại khi nhìn bóng dáng Hứa Thanh, cảm giác ngưng trọng trong lòng càng tăng thêm vài phần. Dù Hứa Thanh không nói gì nhiều, nhưng câu nói vừa rồi đã đủ để họ hiểu rõ tình thế trước mắt. Dị chất càng nồng thì chứng tỏ số lượng đạo phiền đã bị hủy đi không ít. Hoạt tính dị chất tăng lên đồng nghĩa với việc là thần linh giáng thâm ngày một nhiều hơn. Con đường duy nhất ở trước mặt họ chính là phải xông ra khỏi khu vực chiến trường này. Ý nghĩ ấy dần trở nên kiên định trong lòng mỗi người. Cảm giác nguy cơ ngày càng rõ rệt cùng với sự căng thẳng bao trùm khiến ai nấy đều phải dốc hết sức đẩy tốc độ của mình lên tới cực hạn. Trong sự ẩn nấp cẩn thận, nhóm người Hứa Thanh tiếp cận rìa của trung tâm chiến trường phía cánh trái. Trong khoảng thời gian ấy, họ không ít lần gặp phải cản trở, nhưng mà dưới sự dẫn dắt của Hứa Thanh như một lưỡi đao sắc bén, cả nhóm giống như thân đao gắn kết lại, dù có người bị thương thì cũng nhanh chóng vượt qua được. Có lẽ là may mắn, hoặc cũng có thể vì thần linh đang tập trung lực lượng ở khu vực đạo phiên, cho nên phòng ngự bên ngoài là không quá dày đặc. Điều này giúp cho nhóm người Hứa Thanh tận dụng khả năng cảnh giác cao độ và thủ đoạn phi thường ngày càng tiến gần đến rìa của chiến trường. Nhưng mà may mắn thì không kéo dài mãi. Khi họ còn cách rìa chiến trường trung tâm cánh trái chỉ khoảng 3 vũ trụ thôi, thì một cuộc chạm trán bất ngờ đã bất chợt ngăn cản bước tiến của họ. Đó là một đội thần linh với khoảng 200 tên, trong đó không ít thần hỏa, thần đài và đặc biệt là hai vị thần đài đỉnh phong dẫn đầu. Nhóm này vốn nó không nhằm vào Hứa Thanh và đồng bọn. Nhiệm vụ ban đầu của bọn chúng là làm viện quân, đi ngang qua đây chỉ là để chi viện cho một khu vực có đạo phiên nhằm hỗ trợ phá hủy nó. Nhưng hai vị thần đài đỉnh phong cảm nhận được gợn sóng dị chất khác thường, chúng lập tức thay đổi ý định. Một đội vận chuyển mà thâm nhập sâu đến mức này là sao? Hai vị thần đài đỉnh phong thuộc cùng một tộc, thân hình cao lớn, toàn thân tím đen, mọc ra 6 cánh tay, ở giữa trán có vảy hình thoi, trông khá là u ám. Khi cái vảy giữa trán lóe sáng thì cả hai quay đầu lại, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về một hướng. Có thể vào đến phạm vi này thì đội tu sĩ này không đơn giản. Sau một ánh nhìn trao đổi, chúng nhanh chóng di chuyển thần niệm, chỉ huy quân đội đổi hướng tiến thẳng về phía nhóm của Hứa Thanh. Cùng lúc đó Hứa Thanh đang lao đi thì đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi trong dị chất, đôi mắt hắn có co rút lại. Tinh hoàn tử, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử và những người khác cũng đồng loạt cảm nhận được nguy hiểm. Có thần linh đã khóa chặt nơi này, sát ý mạnh mẽ đang tiếp cận, tinh không đã bị phong tỏa. Ở trong khoảnh khắc tinh thế trở nên ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Thanh quát lớn, mọi người, tăng tốc. Vừa nói Hứa Thanh bùng nổ tốc độ, những người khác cũng không chần chừ dùng toàn lực để gia tăng tốc độ, cố thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, dị chất từ tám phương cuồn cuộn dữ dội, tựa như có một cơn bão sắp bùng nổ, muốn chặn đứng họ. Âm thanh thì thầm đặc thù từ thần linh vang lên trong hư không, bóp méo tâm trí, làm mờ nhạt huyết nhục, đảo lộn nhận thức và ảnh hưởng đến mọi người ở những mức độ khác nhau. Giữa tình thế như vậy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sự kiên quyết. Hắn giơ tay, gọi Nê Hổ Ly rồi khẽ nói, mượn thân thể ngươi một chút. Nê Hổ Ly nhận ra tình hình nguy cấp, không chút do dự mở toang tâm trí để thần niệm của Hứa Thanh tràn vào. Dù hiện tại Hứa Thanh là thân thể thuần tiên, nhưng hắn dù sao vẫn từng là thần linh. Trước khi đến tinh cầu thứ năm, hắn đã lĩnh ngộ nhiều thần quyền, từ âm chi thần quyền, huyết chi thần quyền cho đến là thần chi chớ chú hay là may mắn thần quyền. Cho nên đối với thần linh, hắn không xa lạ gì cả. Phương pháp thi triển thần thuật cũng cực kỳ thành thạo, chỉ là thân thể hiện tại quán không phù hợp. Nhưng mà có Nê Hổ Ly làm môi giới thì mọi chuyện sẽ khoác. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén, giơ tay chộp mạnh, ầm một tiếng. Dị chất chung quanh lập tức cuộn lên, dung nhập vào ý chí của Hứa Thanh. Những âm thanh thì thầm thuộc về thần linh bỗng nhiên im bặt, giống như bị đoạt mất tiếng nói. Hứa Thanh nghịch chuyển tất cả, thần thuật quán phản công về phía nguồn gốc của âm thanh. Không dừng lại ở đó, dị chất chung quanh bắt đầu sôi trào, khiến máu huyết trong cơ thể thần linh đang truy đuổi cũng rung động dữ dội. Thần chi chớ chú và độc chú với khí thế hủy diệt từ hứa thanh bùng nổ, lan rộng ra như sóng thần, cuốn phăng mọi trở ngại. Trong khoảnh khắc ấy, hứa thanh tựa như là một vị tân thần, dáng thế vậy. Bất kỳ một thần linh nào thì cũng đều sở hữu dị chất đặc trưng thuộc về bản thân và luôn phát tán ra chung quanh. Dị chất này chính là hơi thở thần linh hóa thành, hiện giờ đang tràn ngập trong khu vực trung tâm chiến trường bên trái. Dị chất ấy, nó xuất phát từ vị thần chủ cao cao tại thượng, đồng thời cũng là từ các thần linh giáng lâm xuống đây. Vì muốn thần tộc dễ dàng phối hợp, vị thần chủ này đã tước bỏ ý chí cá nhân khỏi dị chất phát ra từ bản thân mình, để giúp tất cả thần linh đều có thể sử dụng nó. Do đó các thần linh giáng lâm trong tinh không tràn ngập dị chất này đều nhận được sự gia trì, thần uy hình thành lại càng thêm kinh thiên động địa. Trong bối cảnh đó, Hứa Thanh mượn nhờ thần khu của Nê Hồ Ly, hắn cũng làm được điều tương tự. Ở trong hư không, hai vị thần linh đỉnh phong thuộc về cảnh giới thần đài cùng gần 200 tên thuộc hạ đang truy đuổi Hứa Thanh và đồng bọn. Chúng xuyên qua hư không với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, thần quyền của Hứa Thanh lại bất ngờ bùng nổ. Uy lực của thần quyền này lấy Nê Hồ Ly làm gốc, lấy ý chí của Hứa Thanh làm dẫn, được triển khai mạnh mẽ. Mặc dù thần thuật của Hứa Thanh do hạn chế thần thân trước đây chỉ đạt tới tầng thứ thần hỏa, nhưng Nê Hồ Ly thì vốn đã là thần đài, cho nên khi kết hợp với dị tiên lưu do Hứa Thanh thao túng, tầng thứ của thần thuật đã thăng lên cấp độ thần đài. Tiếng nổ vang rền ở trong hư không, thần âm thuộc về Hứa Thanh lập tức vang vọng trong tâm hồn đám thần linh đang lao tới. Dừng bước, hai chữ này phát ra trong chớp mắt khiến các thần linh đang lao tới đều biến sắc. Đây là thần âm mà chỉ có thần linh mới nghe thấy. Nếu là tu sĩ thì dù cho nghe cũng không hiểu ý nghĩa, chỉ cảm nhận được như những tiếng thì thầm khủng khiếp có thể làm méo mó cả linh hồn và thân xác. Ngay khi thần âm của Hứa Thanh vang lên, thần huyết trong cơ thể đám thần linh này dao động dữ dội. Thần hỏa cảnh thì thân thể run rẩy, thần đài cảnh thì thần quyền xuất hiện dấu hiệu bị chấn áp. Những hiện tượng này khiến chúng cảm nhận rõ ràng nhân quả tiềm tàng. Không chỉ vậy mà dị chất cuồn cuộn chung quanh cũng tràn ngập thần chú cực kỳ hung hãn, khiến cho không ít thần linh cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt. Chúng thần hiểu rõ tất cả những điều này chỉ đại diện cho một việc, đó là phía trước có sự hiện diện của một thần đài đáng sợ, mà thần đài này chúng chưa từng gặp qua. Nhưng từ thần âm thuần khiết, thần quyền chân chính và thần uy không tầm thường, chúng thần đều khẳng định sự hiện diện ấy tuyệt đối không phải là giả tạo. Vì vậy mà chúng thần bắt đầu giảm tốc. Hai vị thần đài đỉnh phong ánh mắt ngưng trọng, lập tức tỏa ra thần uy bao phủ phía trước, muốn cảm nhận rõ hơn về thần đài xa lạ này qua tầng dị chất. Đáp án rất nhanh xuất hiện. Nhân tộc nơi này là nô lệ của ta. Thần âm vang vọng trong nhận thức của chúng thần. Không ít thần linh lựa chọn dừng bước không tiến lên nữa, bởi vì trận doanh thần linh có những quy tắc bất di bất dịch. Theo đó thì nô lệ chính là tài sản riêng của thần linh. Bất kỳ ai bắt được thì đều có quyền sở hữu. Vậy nên hai vị thần đài đỉnh phong cũng không tùy tiện hành động. Nhiệm vụ của chúng là đến đây chi viện chứ không phải đi cướp đoạt nô lệ của người khác. Nếu gặp những nhân tộc chưa bị bắt giữ thì chúng sẽ ra tay tiêu diệt. Nhưng mà nếu nhân tộc đã thuộc về thần linh khác thì mọi chuyện lại khác. Tuy nhiên, từ trận chiến với tinh cầu thứ 5 cho đến nay, chúng thần đã chứng kiến hiện tượng thần linh bị tù sĩ nô dịch. Điều này khiến cho chúng thận trọng hơn, bởi trong tố tu sĩ kia có thể tồn tại kẻ có khả năng nô dịch thần linh. Dù vậy, khả năng đạt tới mức độ thần khiết như thần đài thì vẫn là rất hiếm. Một trong hai vị thần đài đỉnh phong cẩn thận tiến lên một bước, định xuyên qua hư không để dò xét. Hứa Thanh cảm nhận được tất cả dao động qua dị chất mà trong lòng thở dài. Hắn cũng không quá nối tiếc, bởi việc mượn thân thể của Nê Hổ Ly triển khai thần quyền, dù là nhằm mục đích ẩn giấu và né tránh, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho khả năng thất bại. Ngay khi vị thần đài đỉnh phong kia tiến thêm một bước, dị chất trong hư không bất ngờ phát nổ dữ dội. Những tiếng thì thầm từ các thần linh, thần âm của Hứa Thanh cùng với tiếng nổ âm mầm của dị chất hòa quyện vào nhau. Tất cả những âm thanh vô hình tại nơi này, từ máu huyết lưu động cho đến tù vi vận chuyển, đều bị Hứa Thanh tước đoạt trong khoảnh khắc. Lúc này Hứa Thanh chính thức trở thành chủ nhân của âm thanh. Càng khiến nơi đây đột nhiên yên tĩnh, sau đó lại đột nhiên nổi lên tiếng sấm sét. Thần âm giống như mưa bão, bị khống chế, nhưng ngay sau đó ào ạt bùng phát. Thần âm này trực tiếp ập đến, hướng thẳng về các thần hỏa và thần đài. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thần hỏa và thần đài đều chấn mạnh, chấn động mạnh mẽ, thần huyết trong cơ thể chúng bắt đầu đảo ngược như muốn bùng nổ ra ngoài. Sau đó thì độc cấm thần chú theo dị chất cuồn cuộn tăng lên, nơi nào nó đi qua thì tất cả đều tan biến. Độc tố ẩn chứa bên trong không chỉ khiến tu sĩ khiếp đảm mà còn lay chuyển cả thần linh. Cùng lúc hư vô vỡ nát, một khe nứt khổng lồ bị xé toạc ra. Từ trong đó từng mảng rong biển tràn ra ngoài, phóng thẳng về phía các thần hỏa và thần đài. Sau đó âm thanh của những sợi xích trật tự vang lên, thân ảnh của tinh hoàn tử mang theo sát ý khổng lồ giáng lâm. Không chỉ như thế, từ trên cao những ngọn núi khổng lồ ẩn chứa trọng lượng vô tận đập xuống. Viên Sơn Tố đứng uy nghi trên một ngọn núi lớn giáng xuống vùng hư không này. Ngoài ra, sau khi Chu Chính Lập bộc phá bước vào cảnh giới chuẩn tiên, con mắt khổng lồ mán triển khai cũng đúng lúc hiển lộ, phát ra thần uy chấn nhiếp thần hồn. Lý Mộng Thổ cũng không chịu thua kém, toàn bộ độc thuật được bộc phát mãnh liệt. Về phần Tả Linh Tử, hắn cũng quyết ý liều mạng, toàn thân đỏ lên như máu, tàn kiếm trong tay phát ra sát ý ngập trời, dung hợp vào với cơ thể hắn, hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng về phía đám thần linh. Những phi thăng giả khác trong đội của Thành cũng hiểu rõ, giờ này chính là phút giây sinh tử tồn vong. Tất cả đồng loạt triển khai sát chiêu, cùng với các thần linh giao chiến dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, hư không nổi lên sóng gió mãnh liệt, huyết chiến đã bộc phát và bùng nổ toàn diện. Tuy nhiên, hai vị thần đài đỉnh phong vẫn đứng yên, không hề dao động cảm xúc. Chúng lạnh lùng quan sát, nhìn đám tù sĩ xuất hiện, nhìn các thần linh thuộc hạ của mình bị đẩy vào thế yếu bởi thần thuật ban đầu. Đối với chúng thì tất cả những điều này không quan trọng. Cái chết hay sống sót cũng chẳng khiến chúng bận tâm. Điều mà chúng thực sự để ý là khe nứt hư vô đang bị xé toạc ra kia. Ở bên trong khe nứt, thân ảnh của Thành đang chậm rãi bước ra. Hơi thở thần linh trên người hắn vô cùng nồng đậm, hóa thành một thần ảnh to lớn có thể chống đỡ cả bầu trời. Chung quanh hắn có từng đạo thần quyền lóe sáng, tỏa ra khí tức thần linh tinh khiết đến cực điểm. Đồng thời dao động tiên linh trên người hắn cũng hoàn toàn bùng phát, hình thành một tiên phôi khổng lồ chấn động bát phương, ý niệm tu sĩ làm tinh khiết để kết nối mọi nơi. Thần và tiên lúc này đồng thời xuất hiện trên người hắn. Hắn từng bước đi ra khỏi khe nứt xuất hiện giữa hư không, thu hút toàn bộ sự chú ý của hai vị thần đài đỉnh phong. Ánh mắt của chúng lóe lên kim quang như muốn nhìn thấu toàn bộ bên trong và bên ngoài cơ thể Hứa Thanh. Hóa ra là nô dịch một hậu thiên thần đài, triển khai thần quyền của thần tộc ta. Tuy nhiên thần quyền tinh khiết như vậy quả thực là hiếm thấy. Cho dù đã nghe nói rất nhiều tộc quần hạ giới đang thăm dò, dung hợp với thần đạo của ta, nhưng thần quyền trên người ngươi lại có điểm khác biệt. Giống như thần tộc ta, ngươi dường như cũng nhận được sự chúc phúc từ tinh cầu thượng hành. Chẳng lẽ ngươi đã từng là thần linh? Nguồn gốc nhìn là biết. Hai vị thần đài đỉnh phong lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản, không chút cảm xúc dao động. Ánh mắt của chúng lạnh lẽo, cao cao tại thượng, phù hợp với hình dung của Hứa Thanh về những tiên thiên thần linh mà hắn từng tiếp xúc. Hứa Thanh hiểu rõ thần linh dựa vào điều gì để mà duy trì quyền uy tuyệt đối, đó chính là toàn tri. Ngay khi hắn bước ra, ánh mắt hai vị thần đài đỉnh phong càng lúc càng tỏa ra kim quang sáng rực. Toàn tri của bọn chúng đã được mở ra. Chúng muốn không chỉ là nhìn thấu trạng thái cơ thể hắn, mà còn cố gắng truy xét quá khứ, muốn tìm ra nguồn gốc của hắn. Nhưng mà đây lại chính là điều mà Hứa Thanh đang chờ đợi. Đó cũng là lý do tại sao hắn xuất hiện với diện mạo tiên thần đồng điệu như vậy. Cả hai thứ cùng xuất hiện trên người hắn. Khoảnh khắc kế tiếp, toàn chi của hai vị thần đài đỉnh phong cùng với thần uy của bọn họ bùng nổ, hình thành một loại lực lượng bao la mang theo uy áp gần như vô thượng. Lực lượng này nó tựa như một loại ánh sáng hữu hình bao phủ lấy Hứa Thanh. Thần uy bộc phát, toàn chi khai mở. Hứa Thanh toàn thân chấn động, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể mình từ ngoài vào trong ở trong khoảnh khắc này đã trở nên hoàn toàn trong suốt. Không chỉ nhục thân như vậy mà tiên phôi trong cơ thể hắn cũng là như thế. Ngay cả linh hồn cũng không cách nào ẩn giấu dưới ánh mắt của hai vị thần đài. Cả quá khứ của hắn đều bị phơi bày. Dù loạn chiến chung quanh vẫn đang tiếp diễn, nhưng đối với Hứa Thanh thì tất cả như đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Mọi hành động của người khác dường như chậm lại, ngay cả vận hành của thế giới, quỹ tích của tinh không cũng bị trì hoãn. Chỉ có toàn chi của hai vị thần đài đỉnh phong là không ngừng bóc tách từng lớp bí mật trong con người Hứa Thanh. Họ bóc cái vỏ hiện thực, lật lại ký ức trong quá khứ, mục đích là muốn nhìn thấu Hứa Thanh một cách triệt để. Một khi thực sự đạt được điều này thì có nghĩa là toàn chi của Hứa Thanh sẽ bị hai người họ hoàn toàn nắm giữ, và điều đó đồng nghĩa là Hứa Thanh sẽ không còn sức để phản kháng. Đây chính là sức mạnh toàn chi của thần linh. Hơn nữa cái loại bao phủ từ tầng diện thần linh này lại do hai vị thần đài đỉnh phong đồng thời triển khai, khiến cho Hứa Thanh muốn dãy giụa thì cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy mà họ đã thành công nhìn ra lai lịch của Hứa Thanh. Từ thân thể và linh hồn trong suốt của hắn, hai vị thần đài nhìn thấy đại lục vọng cổ. Họ nhìn thấy một đại lục xa lạ với mình, nơi tồn tại cả tu sĩ và thần linh. Lần theo dấu vết truy theo nguồn gốc, họ còn nhìn thấy Phong Hải Quận, một quần thể cung điện nằm sâu trong địa quật nữa. Tại đó, họ cảm nhận được Phượng Hoàng Đại Điện cùng với một thân ảnh đang khoanh chân ngồi trước đại điện, toàn thân tỏa ra khí thức tựa như vĩnh hằng. Đó là một vị thần linh có ngoại hình giống hệt Hứa Thanh. Nguồn gốc là đây sau. Trên chiến trường, trong tinh không, hai vị thần đài đỉnh phong lộ vẻ trầm tư. Đồng thời có một cảm giác nguy hiểm khó hiểu dâng lên trong tâm trí họ. Vị thần linh này có gì đó không ổn. Thần hồn của bọn họ hơi dao động. Hình ảnh đại lục xa lạ kia, tinh cầu xa lạ kia, cùng với vị thần linh giống hệt Hứa Thanh, khiến cảm giác nguy cơ trong lòng họ càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là họ còn nhìn thấy bóng tối vô biên vô tận phía sau vị thần linh ấy. Bóng tối ấy đối với Toản Chi là một loại cấm kỵ. Theo bản năng, họ lập tức muốn từ bỏ việc tiếp tục quan sát và định thu hồi sức mạnh Toản Chi. Thế nhưng đúng lúc này, vị thần linh khoanh chân ngồi trước Phượng Hoàng Điện bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt hắn phát ánh sáng màu vàng kim. Cùng lúc đó, thần âm bằng một phương thức vận mệnh nào đó được truyền vào thần hồn của hai vị thần đài này. Đã muốn xem nguồn gốc, vậy thì xin hãy xem cho kỹ. Toàn chi của thần linh, nhưng nó chỉ là tương đối. Ở một mức độ nào đó, điều này thực chất là một loại bảo vệ với thần linh trong quy tắc của thượng hành tinh cầu, giúp họ tránh được sự ô nhiễm bởi những tồn tại cao hơn. Dù sao thì tồn tại cao hơn, nó không nằm trong phạm vi toàn chi của hai vị thần đài. Họ không thể nhìn, không thể cảm, không thể biết. Cái nhìn, cái cảm và cái biết của bọn họ, nó sẽ giống như phàm nhân ở trong một căn phòng tối tăm. Thứ trước mắt họ chỉ là một mảng đen kịt. Vì thế tự nhiên, họ không thể nhìn thấy tồn tại cao hơn đã bị bóng tối bao phủ. Trừ phi là đó là những sinh mệnh như ở đại lục vọng cổ, bản thân đã sống trong bóng tối và tự là một phần của bóng tối. Chỉ cần ngẩng đầu thôi là họ có thể thấy rõ sự khủng bố trên bầu trời. Nếu không, đối với thần linh đến từ bên ngoài, những thứ họ không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được thì cũng không có nhân quả. Vì vậy, xét theo lý thuyết, thì hai vị thần đài đỉnh phong này, dù triển khai toàn chi để bao phủ Hứa Thanh, muốn truy tìm quá khứ và nguồn gốc của hắn. Nhưng trên thực tế, họ chỉ có thể nhìn thấy thần thân của Hứa Thanh, chứ không thể nhìn thấy nguồn gốc thực sự. Bởi vì nguồn gốc ở dưới sự bảo vệ, toàn chi tương đối, nó chỉ là một mảng đen kịt. Thế nhưng lúc này có người đã thắp sáng màn đêm. Theo lời nói của thần thân Hứa Thanh và gợn sóng từ thần quốc vận mệnh, đồ đằng sau lưng của thần thân bỗng nhiên lóe sáng. Ánh sáng ấy, đồ đằng ấy là một cây nến. Và cây nến ngay trong khoảnh khắc này lại đột nhiên bùng cháy. Ánh lửa bùng lên từ thần thân Hứa Thanh, hình thành một biển ánh sáng lan rộng khắp bốn phương, thắp sáng cả thế giới, thắp sáng màn đêm và thắp sáng toàn chi của hai vị thần đài đỉnh phong, ép buộc họ phải toàn chi tiếp, ép buộc họ tiếp tục tìm hiểu về Hứa Thanh, ép buộc họ phải nhìn thấy nguồn gốc. Như lời Hứa Thanh đã nói, các ngươi đã muốn xem nguồn gốc, vậy thì xin hãy xem cho kỹ. Nội tâm của hai vị thần đài đỉnh phong âm mầm chấn động. Trong toàn chi của bọn họ có một khuôn mặt tàn khuyết vô cùng chí cao vô thượng xuất hiện, khiến họ vi phạm nghiêm trọng vào cấm kỵ, vượt qua cả sự bảo vệ của chính mình và bước vào toàn chi của một tồn tại cao hơn. Mặc dù khuôn mặt ấy đang nhắm mắt, nhưng mà thần uy tỏa ra khắp cơ thể đã vượt xa tất cả những gì họ biết trong đời, cao vị rồi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên từ tầng diện thần hồn của họ. Đây là thần thân vặn vẹo, thần hồn xé rách cùng với sự tan chảy đến từ thần quyền khiến hai vị thần đài đỉnh phong chìm trong sự hoảng sợ và kinh hãi vô tận, dần rơi vào điên cuồng. Họ theo bản năng bất chấp tất cả thiêu đốt bản thân để thoát khỏi nơi này. Thậm chí họ bắt đầu cắt đứt niệm đã dung nhập vào vùng đất này vì họ biết không thể ở lại, tuyệt đối không thể để khuôn mặt tàn khuyết kia mở mắt ra. Nhưng khuôn mặt ấy vào khoảnh khắc này lông mi khẽ động như sắp sửa mở mắt. Điều này khiến cho hai vị thần đài càng thêm hoảng loạn. Một người nhanh chóng xé nát thần hồn, chặt đứt tất cả thần niệm. Nhưng ngay trước khi sợi thần niệm còn lại sắp đứt đoạn, thần thân của Hứa Thanh đang khuân chân ngồi bỗng tỏa ra kim quang mãnh liệt. Ở trên trán hắn có một con dao khắc màu vàng kim lao ra. Con dao khắc này ẩn chứa vận mệnh. Khoảnh khắc con dao xuất hiện, nó hướng về phía niệm đã sắp vỡ vụn kia rồi đột nhiên giáng xuống. Rõ ràng là một nhát chém, nhưng khi chạm vào nó lại trở thành thứ gia trì, dùng vận mệnh để gia trì vào niệm của đối phương. Từ vô số tương lai của đối phương, giao khắc lên trang tất tử. Đạo niệm bị khắc xuống, bỗng nhiên bành trướng, nó không còn vỡ vụn mà ngược lại, liên kết mạnh mẽ hơn, khiến cho bản thân hắn không thể rời đi. Ngươi! Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập sự kinh hoàng vang vọng giữa hư không. Một đạo niệm khác đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại đạo niệm này. Đợi hắn chính là khuôn mặt tàn khuyết trên cao, giữa bầu trời vọng cổ chuẩn bị mở mắt. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Điện, thân thần của Hứa Thanh khẽ cúi đầu nói, thượng hưởng. Đạo niệm còn lại, ở trong tiếng kêu thảm thiết đến tột cùng, mang theo oán độc và điên cuồng, cố gắng lao về phía Hứa Thanh. Nhưng chưa kịp tiếp cận thì nó đã hóa thành ánh sáng màu vàng kim, bị một lực hút không thể kháng cự, lôi thẳng lên bầu trời, rơi vào miệng của khuôn mặt tàn khuyết ở trên cao. Sau đó khuôn mặt tàn khuyết từ từ nhắm mắt lại. Hứa Thanh ngẩng đầu với ánh mắt thâm trầm. Đáng tiếc là với sức mạnh hiện tại của ta chỉ giữ được một đứa. Ở ranh giới của đệ ngũ tinh cầu tại khu vực trung tâm chiến trường, bên trái, gần tiền tuyến, trong không gian bao la của tinh không, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi khiến tất cả thần linh ở đây, thần hồn đều bị chấn động mãnh liệt. Họ chứng kiến một cảnh tượng khiến toàn thân run rẩy. Hai vị thần đài đỉnh phong kia, một trong số họ, ánh sáng màu vàng kim trên cơ thể bỗng biến mất, trở nên mờ nhạt vô cùng. Ngay sau đó thân thể hắn như bị xóa bỏ, hoàn toàn tan biến. Tiêu tan này không chỉ thần khu mà cả thần hồn, niệm và cả những ký ức về sự tồn tại của hắn trong tâm trí bất kỳ ai từng gặp. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mọi dấu vết tồn tại của hắn đều bị xóa sạch. Các tu sĩ ở đệ ngũ tinh cầu từng gặp hắn hay là các thần linh ở đệ tứ tinh cầu từ nay về sau sẽ không còn bất cứ ký ức nào về hắn, như thể là hắn chưa tồn tại vậy. Đây mới là vẫn lạc chân chính. Dù vậy thì những thần linh hiện diện tận mắt chứng kiến vẫn không thể nhớ nổi, ngay cả khi họ vừa nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, tất cả đã hoàn toàn quên sạch. Còn vị thần đài đỉnh phong còn lại, toàn thân thần quang dao động mãnh liệt lúc sáng lúc tối. Trong mắt hắn hiện lên vẻ u ám tràn đầy hoảng loạn. Hắn nhanh chóng lùi lại, xé rách hư vô để cố gắng đào thoát. Hắn không nhớ là mình từng có đồng bạn, cũng không nhớ vì những gì đã thấy trong lúc toàn tri. Nhưng theo bản năng sinh tồn, buộc hắn phải lựa chọn chạy trốn không chút do dự. Nhưng mà Hứa Thanh thì nhớ. Hứa Thanh đứng bên ngoài vết nứt tinh không, ánh mắt lạnh lùng, lời nói vang lên, chạm. Ngay khi lời này thốt ra, những phi thăng giả tại chiến khu lập tức hành động, sát ý bùng phát ngập trời. Hải tảo tung hoành, tuôn ra toàn bộ sức mạnh, hơn chục chiếc lá khổng lồ của nó tạo thành từng lớp bình chướng, phong tỏa chiến trường, ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài. Ở bên trong thì vị thần đài đỉnh phong còn lại đã bị bao vây, ở bên ngoài thì các thần linh khác bị cản lại. Nhiệm vụ của hải tảo là trì hoãn thời gian, hỗ trợ cho đội ngũ phi thăng tiêu diệt đám thần linh ở bên ngoài. Trong chiến trường bên trong, Viễn Sơn Tố xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng, vô tận những ngọn núi lớn quanh nàng, phát ra trọng lượng khổng lồ chưa từng có, chấn áp vị thần đài đang bỏ chạy, chặn đứng đường lui của hắn. Chu Chính Lập cũng lao vào, đôi mắt đỏ rực, hiến chi nhãn tỏa ra tơ máu, chấn hồn đến cực hạn, dùng ánh nhìn để cắt đứt tất cả đường lui thần hồn của đối phương. Tinh hoàn tử tung ra vô số xiềng xích trật tự, giơ cao thiên lý, chi thi triển uy lực của thẩm phán, nhắm thẳng vào thần đài. Tà linh tử lao tới với ánh mắt đỏ ngầu và sát khí bùng nổ, tàn kiếm trong tay hắn phát tỏa huyết quang, mang theo sự điên cuồng và tham lam, trực tiếp công kích thần đài. Hứa Thành mượn sức từ Nê Hổ Ly, thi triển thần quyền toàn diện, độc cấm thành chú, âm quyền khởi sát, huyết quyền cuồn cuộn, tất cả thuần quyền phối hợp với mọi người âm mầm giáng xuống. Trong khoảnh khắc nguy cấp, vị thần đài đỉnh phong giữa bản năng sinh tồn, cố gắng cưỡng ép để thi triển thần thuật. Nhưng cái giá phải trả khi sử dụng toàn chi là quá lớn, làm cho thương thế trên người hắn lúc này là cực kỳ nặng nề, khiến hắn phải khựng lại. Và chính sự khựng lại thì sát ý đã bùng lên. Từ vị trí của Hứa Thanh, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, lan tỏa bốn phương. Khoảnh khắc tịch diệt mọi thứ, một cây que sắt màu đen đột ngột xuất hiện. Cây que sắt ấy mang theo sự tịch diệt. Từ tiếng chuông kết hợp với lực lượng tiên phôi của Hứa Thanh, sức mạnh từ tiên cung cùng với sát chiêu của tất cả mọi người đang phối hợp, tất cả hợp lại tạo thành lực lượng đỉnh phong. Trong nháy mắt cây què sắt lao đi, một kích này có thể chạm thần. Què sắt nó xé rách hư vô, xé rách cả thời không, xé nát tất cả. Trong chớp mắt nó đã tới thẳng trước mặt vị thần đài đỉnh phong, rồi đâm thẳng vào mi tâm của gã, ngập đến tận chuôi.